thì trước hết chúng ta hãy đến thăm Tần Huỳnh, rồi sau đó đến thăm tình cảnh của Bình Muội. Tống Phi không ngờ bang chủ không đến xem tình hình của Bạch Thúy Bình trước, nghĩ thầm. Bộc Dương lão đệ thật là người công tâm, biết trọng hiện tài giống như là Lưu Bị ngày xưa, ném con lấy lòng tướng. Một người còn trẻ mà biết ghim ném tình cảm riêng tư như thế thì quả thật là đáng khâm phục. Hai người đi về phía Tam Tước Tịnh Cư, gặp hai tên đệ tử đứng cạnh trước cửa. Bộc Dương Duy định hỏi thì chợt thấy hai nhân ảnh chạy ảo tới. Nhìn lại thì nhận ra là Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư và Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù. Hai người mừng khôn xiết gọi váng lên. Bang chủ! Dư lão đệ! Bộc Dương Duy thân thiết chào hỏi Thu Nguyệt Đại Sư và Ngũ Lão Ca xong hỏi ngay. Nghe nói thương thế của Tần Đường Chủ tạm ổn định. Ở Ngũ Lão Ca, huynh ấy ở phòng nào? Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù nói. Tần Đường Chủ ở ngay phòng đầu tiên. Để huynh đi trước để mà vào đánh thức nó dậy. Bộc Dương Duy vội xua tay nói. Nếu mà Tần huynh còn đang ngủ thì thôi. Chờ huynh ấy thức dậy thì sẽ đến thăm. Bây giờ tiểu đệ, Tống Lão Ca đến thăm tình hình của Bạch Cô Nương xem như thế nào. Tiếu Diện Phật ngạc nhiên hỏi. Bang chủ chưa tới đó sao? Bộc Dương Duy kể đáp. Thì bây giờ đến vẫn còn kịp mà. Nói xong từ biệt Tiếu Diện Phật, nói với Thiết Dực Kim Tình. Lão Ca, ngày mai chúng ta gặp nhau sẽ nói chuyện nhiều hơn. Song liên trưởng Tống Phi dẫn Bộc Dương Duy đi nhanh tới Lưu Thúy Lầu là tịnh cư của bang chủ. Bạch Thúy Bình nằm trên giường trải nệm trắng, người phủ chăn lên tận cầm. Da mặt vẫn nổi lên những đám mây tím đen như hơn một tháng trước, nhưng nhợt nhạt và tiêu tụy hơn rất nhiều. Một người ngồi trên chiếc ghế đầu đặt cạnh giường, nhìn bệnh nhân dịu dàng nói. Bình muội, nghe nói bang chủ sắp về, nhất định độc thương của muội sẽ sớm bình phục. Người đó là Phù Dung Đường đường chủ trong Ngoại Tam Đường, Thanh Điệp Tần Nhu Nhu. Bạch Thúy Bình dầu giọng đáp. Tống đường chủ cũng nói với muội như thế. Nhưng muội biết không dễ gì tìm đủ các loại thánh dược quý hiếm như thế đâu. Nhu thử, muội biết rằng thương thế của muội chẳng bao giờ hồi phục lại. Mà cho dù có chữa lành được chăng nữa, thì mặt cũng sẽ biến dạng. Muội chỉ mong gặp huynh ấy được một lần cuối. Tần Nhu Nhu nói, Bình muội đừng nghĩ quẩn như vậy, bang chủ sẽ là mọi cách để chữa lành cho muội. Vừa rồi ta nghe tin đồn rằng, chẳng những Thiếu Lâm Tự tặng tinh huyết của Chu Đình Bạch Hạc và Thánh Dược, mà còn tôn xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Muội xem một người đầy bản lĩnh, biết thu phục lòng người khác như thế, thì việc gì mà chẳng làm được. Bạch Thúy Bình lắc đầu, nhưng dù sao, dung nhan của muội bị tàn phá, không còn xứng với chàng nữa đâu. Sao lại thế? Muội sẽ hoàn toàn bình phục như trước đây. Hãy tin chắc như thế. Mấy ngày qua hai người có cùng cảnh ngộ là xa tình lang nên rất nhanh chóng trở nên thân thiết. Thanh Điệp Tần Nhu Nhu cũng mong ngóng Thất Sắt Kiếm Ngô Nam Vân trở về, chẳng kém gì Bạch Thúy Bình. Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng bước chân. Bạch Thúy Bình hình như có linh tính, chống tay định nhổm lên, nhưng không đủ sức, bị Tần Nhu Nhu giữ lại nói. Bình muội, Tống đường chủ đã dặn không được cử động nhiều, trừ trường hợp hết sức cần thiết. Tốt nhất là hãy nằm yên đi, có lẽ Tống đường chủ đang mang thuốc tới. Quả nhiên là song liên trưởng Tống Phi bước vào cửa, nhưng sau đó còn có một người nữa. Một thiếu niên mận bạch y, vô cùng anh nhì tuấn tú. Quá là Phan Anh tái thế, Tống Ngọc trùng sinh. Thanh Điệp Tần Nhu Nhu đứng hất dậy kêu lên. Bang chủ! Không sai, người vào sau song liên trưởng Tống Phi chính là bang chủ Lãnh Vân Bang, Ngọc Diện Tu La, Bộc Dương Duy. Bạch Thúy Bình ngẩng đầu lên, giọng ào vỡ trong niềm hạnh phúc và hy vọng vô bờ bến. Duy ca! Bộc Dương Duy nhẹ giọng nói. Bình muội! Muội cứ nằm im đi. Biết thương thế nàng không trầm trọng thêm, ta rất là mừng. Hãy yên tâm, Tống Lão Ca sẽ chữa cho nàng hồi phục. Rồi nhìn sang Tần Nhu Nhu nói. Phiền Tần Đường Chủ chịu nhiều vất vả rồi.

với tiếng thét oang oang như sấm, đến ma vương ác quỷ cũng phải kinh hãi mà chạy, ai còn đâu âu yếm được nhau nữa. Thực ra trước lối đi vào phòng, có hai tên vệ sĩ đứng canh, nhưng chúng hoàn toàn không có ý chặn đường. Mà thấy giáo trúc đường đường chủ từ xa đã cùng kính cúi chào. Nghe lão quát, hai bên nhìn nhau mỉm cười. Trong tay song liên trưởng Tống Phi bưng chén thuốc đậy kín, đi thẳng đến phòng điều trị của Bạch Thúy Bình. Nào ngờ tiếng quát của gã đã gây nên tác dụng trái mong muốn. Từ sau một dãy hành lang, có bốn tên mang binh khí chạy ra, hùng hổ lao tới chặn lại quát. Kẻ nào dám xông vào đây gây náo loạn, có chịu lùi ra không? Vừa quát vung đao chặn lại. Song liên trưởng Tống Phi đang sốt ruột, lúc này nổi giận thật sự gầm lên. Ngốc tài, các người thật sự muốn chết ư? Một tay bưng chén thuốc, tay kia vung trưởng đánh ra. Hai tên đầu tiên bị đánh bật lùi lại hai ba trượng, ngã lăn xuống đất, kêu la oai oái. Trận một tên đầu mục từ dãy hành lang lật đật chạy tới quát lên. Các người dừng tay lại. Rồi bước tới trước mặt song liên trưởng Tống Phi, chắp tay cùng kính nói. Xin đường chủ tha lỗi. Thuộc hạ Quách Thường, đầu mục thuộc đệ tam đà của Tử Vong Đường, đến chậm để bọn dưới quyền không biết lỡ xúc phạm đến đường chủ. Xin hãy trách tội. Bọn kia nghe nói mặt đều tái nhợt. Song liên trưởng Tống Phi vẫn chưa hết giận quát lên. Còn mẹ nó, thế mà ta cứ tưởng trong các người có vị nào là phó bang chủ nên mới hùng hẳn như vậy. Cút hết đi. Chợt vang lên tiếng của Bộc Dương Duy. Tống lão ca, chúng không biết nên hãy tha cho chúng. Làm sao mà đại nhân lại cầu chấp tiểu nhân như vậy chứ? Tống Phi cười nói. Bộc Dương lão đệ, lão ca chỉ là mắng chúng cho lần sau bớt hùng hẳn với người nhà đi. Ai thèm cầu chấp chứ? Bộc Dương Duy cười nói. Lão ca quả là thần lực vô song. Chỉ có mắng không thôi mà làm hai vị huynh đệ kia lăn nhào đi như thế. Tiểu đệ vô cùng bái phục. Song liên trưởng Tống Phi thẹn đỏ mặt nhưng vẫn trừng mắt nhìn bọn kia một cái. Bộc Dương Duy lại tiếp. Tống lão ca vào đi. Thôi chế được rồi sao? Tống Phi gật đầu đi theo bang chủ vào phòng. Bộc Dương Duy đi được mấy bước chợt dừng lại hỏi. Lão ca, tiểu đệ vẫn còn rất là lo. Song liên trưởng Tống Phi ngạc nhiên hỏi. Lão đệ lo gì? Tiểu đệ và Ngô Du hai vị đã tìm đúng ba loại mà lão ca căn dặn, nhưng mà còn chưa biết có hữu hiệu không. Song liên trưởng Tống Phi vốn tính nóng nảy, nghe thế cho rằng Bộc Dương Duy không tin mình, trừng mắt nói. Làm sao lại không hiệu quả? Ta đã làm đúng theo hoàn toàn sự hướng dẫn bên trong kỷ thư, cả liệu lượng và trình tự, không sai chút nào. Chẳng lẽ lão đệ cho rằng... Bộc Dương Duy biết lão ca hiểu lầm, vội ngắt lời. Không, tiểu đệ không có ý đó. Chỉ không biết trong pho kỷ thư hướng dẫn có chính xác không. Song liên trưởng Tống Phi nghe nói vậy ngẩn ra. Một lúc sau, lão mới lấy lại tự tin nói. Nhất định là chính xác, bởi vì lão ca đã làm đúng theo hướng dẫn nên mới bảo đảm cho Bạch cô nương sống được hơn một tháng. Lão đệ xem, mặt cô ta đầy nốt độc tụ lại. Khi mà người ta trúng độc đến mức đó, nếu không có phương pháp và dược vật linh nghiệm thì làm sao mà sống thêm được mấy ngày. Bộc Dương Duy hỏi, thế trong kỳ thư hướng dẫn như thế nào? Tống Phỉ đáp, ngoài hai viên ngọc phác hoàn cho Bạch cô nương uống từ trước, sách viết rằng mỗi ngày lấy tinh huyết trong xích chảo của chảo lân mãng cho uống một lần. Chàng nghe nói thế thì yên tâm được mấy phần. Thôi được rồi, Tống đại ca, sống chết do mệnh, phú quý tại trời. Chúng ta chỉ biết tận lực mà làm thôi. Tống Phi nói, lão ca không tin vào số mệnh. Lão đại đã mất bao nhiêu công sức và tâm huyết, làm được điều mà bất cứ ai cũng không làm được. Thế mà không cứu được Bạch cô nương thì còn gì là đạo lý nữa. Bộc Dương Duy gật đầu. Chúng ta hãy hy vọng như vậy. Hai người tiếp tục đi. Tới trước phòng, Bộc Dương Duy dừng lại nói. Bây giờ tiểu đệ sẽ cho Bạch cô nương uống thuốc, sau đó giúp cô ấy truyền thêm chân khí để phát huy tác dụng của dược lực, đầy độc chất ra khỏi cơ thể. Xin lão ca ở đây bảo họ giúp, trong thời gian trị liệu, quyết không được để ai vào. Song liên trưởng Tống Phi nói, lão đệ qua một tháng hành trình gian khổ, lại trải qua nhiều trận chiến khốc liệt như thế. Y còn chưa nói xong câu, thì trận ngừng bặt nghĩ thầm. Việc truyền chân khí ở đây không phải là tầm thường, tất là phải có sự tiếp xúc da thịt. Người ta là vị hồn phù thể, dù công lực có hao tổn thì cũng phải làm. Mình có tư cách gì mà làm việc đó? Thật là quá hồ đồ. Bộc Dương Duy hiểu ra ý nghĩ của bằng hữu, cười nói. Cuộc đấu ở Thiếu Lâm cách đây đã 8-9 ngày. Tiểu đệ đã hồi phục lại chân lực rồi. Lão ca đừng lo. Tống Phi gật đầu nói. Vậy thì lão đệ vào đi. Sẽ không ai dám làm phiền lão đệ đâu. Bộc Dương Duy nhận lấy chén thuốc bước vào phòng. Sau khi nghe xong liên trưởng Tống Đường Chủ to tiếng, tình lang đi lâu như thế mà chưa quay lại, Bạch Thúy Bình rất lo lắng. Sau khi được Bộc Dương Duy thuyết phục, nàng rất hy vọng rằng mình sẽ được trị lành. Nhưng bây giờ cả Tống Phi lẫn tình lang ở ngoài đó lâu mà vẫn chưa vào, nàng lại thêm lo lắng. Thấy Bộc Dương Duy tay bưng chén thuốc, mặt hớn hở bước vào, Bạch Thúy Bình một lần nữa hy vọng dâng tràn. Nàng cười nói, Tống Đường Chủ đã chế xong thuốc rồi sao? Bộc Dương Duy gật đầu. Xong rồi, không lâu nữa nàng sẽ bình phục. Giọng Bạch Thúy Bình chợt nghẹn lại. Duy ca, dù có lành được hay không, thiếp cũng xin đa tạ chàng. Mọi người trong bang đã hết lòng vì thiếp. Tống Đường Chủ, Ngô Đường Chủ, Du Hộ Pháp và nhiều người nữa. Nếu rủi mà thiếp chết đi, nhờ chàng nhắn lại. Bộc Dung Duy bỗng nghiêm giọng. Nàng đừng nói gở như thế. Trong pho kỳ thư đã chỉ rõ là sẽ lành. Cũng như là vừa rồi, tuy chưa có linh dược, nhưng Tống Đường Chủ làm theo hướng dẫn trong kỳ thư mới kéo dài được tính mạng đến bây giờ. Nàng phải tin lên mới được. Bạch Thúy Bình cười, nhưng vẫn chưa được tự nhiên lắm. Duy ca, thiếp tin. Bộc Dung Duy gật đầu. Phải thế mới được chứ. Bây giờ ta đỡ nàng ngồi lên uống thuốc, sau đó sẽ giúp nàng thêm chân khí bức độc giả. Nhiều lắm thì qua vài canh giờ sẽ khỏi thôi. Nói xong kéo hết chăn trên người Bạch Thúy Bình xuống. Nhìn thân thể tiểu tụy gần như là bất động của nàng, Bộc Dương Duy không kìm được nước mắt. Chàng cắn môi, đỡ nàng ngồi lên dựa vào vai mình, duỗi tay lấy chén thuốc. Bộc Dương Duy dịu dàng nói. Bình muội, hãy cố hết sức uống vào cho hết. Bạch Thúy Bình gật đầu, ngoan ngoãn uống chén thuốc vào, giống như một đứa trẻ. Chờ nàng uống xong chén thuốc, Bộc Dương Duy đặt chén lên ghế, sửa lại tư thế ngồi. Một tay đặt lên huyệt đỉnh môn, tay kia ấn vào hậu tâm, bắt đầu truyền chân khí. Sau khi uống thuốc, Bạch Thúy Bình cảm thấy chân khí từ đan điền bốc lên. Sau đó là chân khí từ hai trường tâm của Bộc Dương Duy truyền vào, hòa nhập với nhau, làm huyệt mạch căng phồng, truyền đến lục phủ ngũ tạng và khắp nơi trên cơ thể. Một lúc sau, nàng cảm thấy khắp người nóng ràn, miệng đắng ngắt và bốc mùi hôi, thất khiếu đau nhói như đang liều huyết, mắt mờ đục vô cùng đau đớn. Nàng nghiến răng cố chịu đựng. Tiếng Bộc Dương Duy vang lên dịu dàng. Bình muội, hãy cố chịu đựng, độc chất đã bắt đầu được tiết ra rồi đây. Chàng ngửi thấy mùi hôi từ tai, mắt, mũi, miệng của Bạch Thúy Bình phát ra rất gắt, biết rằng thần dược đã có hiệu lực, tiếp tục truyền chân khí vào. Bộc Dương Duy biết như vậy, vừa truyền chân khí, vừa cố giữ cho nàng ngồi thẳng. Thời gian chậm chạp trôi qua, có lẽ hết một canh giờ. Khi mà không ngửi thấy mùi hôi thối nữa, Bộc Dương Duy chăm chú nhìn vào hai má của Bạch Thúy Bình. Chợt chàng mừng quýnh lên khi những nốt tím đen trên má của nàng biến mất, chỉ còn lại một màu trắng nhợt. Biết rằng độc chất đã bị tiết hết ra ngoài, chàng thu công đỡ Bạch Thúy Bình. Nàng vẫn còn bất tỉnh, chàng nhẹ nhàng đặt nằm xuống. Lúc này mới thấy rõ toàn bộ khuôn mặt của tình nương, Bộc Dương Duy mừng không sao tả xiết, suýt nữa reo lên. Tất cả những vết tím đen nham nhở và ung nhọt trên mặt của Bạch Thúy Bình đã hoàn toàn biến mất, trả lại nhan sắc đẹp mê hồn của nàng trước đây. Chỉ có nước da tái nhợt nhưng đã bắt đầu hiện sắc hồng. Chàng muốn lay gọi nàng dậy để cùng tận hưởng niềm hạnh phúc nhưng ghim lại được, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt diễm lệ của tình nhân. Nửa canh giờ sau, Bạch Thúy Bình nháy đôi mắt diễm lệ rồi từ từ mở ra. Chừng như nàng quên mất những gì vừa diễn ra, dù là chỉ một canh giờ trước đó, ngơ ngác nhìn Bộc Dương Duy nói. Duy ca. Ánh mắt đột nhiên linh hoạt hẳn lên, nàng chống tay nhổm người lên hỏi. Duy ca, chàng vừa giúp thiếp vận công chữa độc, có đúng không? Kết quả thế nào rồi? Bộc Dương Duy nhẹ nhàng giữ đôi vai mảnh dẻ, ấn nàng nằm xuống gối, cười đáp. Không sai, rốt cuộc thì nàng cũng đã nhớ ra. Nhìn nụ cười của chàng, Bạch Thúy Bình đã đoán ra được mấy phần, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin chắc, hỏi. Duy ca, thiếp có... Bộc Dương Duy cố ném kích động nói. Bình muội, chất độc trong người nàng đã hoàn toàn bị tiêu trừ, dung mạo trở lại như là ngày trước, chỉ là... Chỉ cần nghe câu đó, nàng đã sướng rơn lên vội hỏi. Thật vậy ư? Bộc Dương Duy gật đầu. Đương nhiên là thật rồi. Bạch Thúy Bình vội đưa tay sờ lên mặt mình. Không còn đau đớn, không còn những nốt u sần sùi ngứa ngáy, da dẻ mịn màng như xưa. Chẳng khó gì mà không hình dung ra được niềm vui của nàng lúc đó. Một thiếu nữ kiều diễm như thiên tiên, đột nhiên bị hủy dung nhan, trở nên xấu xí hôi hám. Đó là nỗi bất hạnh tột cùng, khiến cho cô ta không muốn sống nữa. Hoặc là cố bám lấy cuộc sống vì một lý do bi thảm nào đó, thì cũng tìm đến nơi xa lánh thế nhân, hoặc là chùm đầu bịt kín mặt để không ai nhận ra mình nữa. Việc đó cũng đau thương chẳng khác gì cái chết. Trái lại, một thiếu nữ cực diễm lệ vừa trong trạng thái tuyệt vọng đó, chợt khôi phục lại dung nhan của mình, thì nỗi vui mừng sẽ còn lớn lao hơn. Nàng cố sức lao bổ vào ngực tình làng, nghẹn ngào nói. Duy ca, trượng phu của thiếp, thiếp thật là sung sướng. Những ngày qua chàng không biết thiếp đã đau khổ thế nào đâu, sợ phải vĩnh viễn rời bỏ chàng. Dù sống hay chết, những ngày tháng đó thiếp chẳng khác gì sống trong địa ngục. Duy ca, bây giờ thiếp chỉ muốn tan biến vào người chàng, biến thành từng mạch máu thớ thịt của chàng. Nói xong òa lên khóc. Bộc Dương Duy vô cùng xúc động, ôm chặt lấy nàng nói. Bình muội, hãy bình tĩnh lại đi. Bây giờ mọi chuyện đã qua. Chúng ta không bao giờ rời xa nhau nữa. Đôi trẻ ôm chặt lấy nhau trong niềm hạnh phúc vô biên, tưởng như là không bao giờ rời ra được. Nhưng thời gian để họ biểu lộ tình cảm và say đắm trong niềm hạnh phúc không nhiều. Bên ngoài chợt vang lên tiếng quát. Ta nói không vào được là không vào được. Bất kể đi với ai cũng thế thôi. Ta không cho phép. Đó là giọng của Song Liên Trường Tống Phi. Bộc Dương Duy rời tình nương ra, đặt nàng nằm xuống giường nói. Bình muội hãy nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài xem xảy ra chuyện gì. Bạch Thúy Bình lo lắng hỏi. Duy ca, liệu có xảy ra việc gì nghiêm trọng không? Tống Đại Hiệp quát ai vậy? Bộc Dương Duy cười đáp. Ta không biết, nhưng ta dám chắc rằng trong giang hồ không có bất kỳ môn phái nào dám vào tận tổng đàn của Lãnh Vân Bang gây náo đâu. Bạch Thúy Bình nói. Vậy chàng đi đi, nhưng nhớ quay lại với thiếp nhé. Bộc Dương Duy gật đầu. Nàng gắng ngủ một lúc đi, lát nữa ta sẽ bảo người mang gương đến cho nàng. Bạch Thúy Bình cười nói. Cảm ơn Duy ca, chàng quả rất là hiểu lòng thiếp. Bộc Dương Duy trấn tĩnh bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Bộc Dương Duy xuống lầu, thấy Song Liên Trưởng Tống Phi đứng chắn lối vào, điệu bộ uy nghiêm như là một vị thần binh thiên tướng. Trước một vị đường chủ giáo trúc đường, có hai người gồm Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư và một trung niên ăn mặc theo lối văn sĩ, nét mặt thâm trầm. Tiếu Diện Phật nhỏ nhẹ nói, Tống đường chủ này, cứ cho là vừa rồi lão nạp sai đi. Bây giờ nói một câu đàng hoàng nhá. Xin hãy nhường đường. Lão nạp có việc cần thiết muốn gặp bang chủ. Song Liên Trưởng Tống Phi thẳng thừng cự tuyệt. Sao đại sư cứ lủi thủi mãi vậy? Bổn tọa đã nói không được là không được mà. Tiếu Diện Phật nhíu mày hỏi, tại sao? Bổn tọa thừa lệnh bang chủ canh giữ ở đây, trong lúc mà bang chủ tọa công, không thể để cho bất cứ ai vào. Tiếu Diện Phật ngạc nhiên hỏi, bang chủ đang tọa công ư? Bộc Dương Duy lên tiếng ngay, chẳng thấy trung niên văn sĩ dáng quen quen, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Nhưng chỉ sau chốc lát, chàng chợt a lên một tiếng tự nhủ. Nguyên lai là đại đệ tử của Thiết Lão Lão, Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt. Vì lâu rồi không có tin tức, nên Thiết Lão Lão nghĩ rằng mình đổi ý, phái vị này đến đây hỏi thẳng đây. Nghĩ đoạn bước lại gần, sẵn giọng nói. Hoa huynh ngàn dặm từ Thiên Sơn tới đây mà không kịp ra nghênh đón, thật là thất lễ. Song liên trưởng Tống Phi vội hỏi, bang chủ, Bạch cô nương thế nào rồi? Bộc Dương Duy cười đáp, nhờ công lao của Tống huynh mà Bình muội đã lành độc thương, chỉ là còn hơi yếu mà thôi. Tống Phi hỏi tiếp, thế không để lại gì chứng chứ? Bộc Dương Duy lắc đầu, không. Tống Phi thở phào một hơi nói, thật là tạ thiên tạ địa. Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt đại sư tiếp lời, ồ, thật là may quá, xin chúc mừng bang chủ. Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt nghe Bộc Dương Duy nói về một vị bình muội nào đó và thái độ của hai vị đường chủ, chợt nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Tuy nhiên y vẫn giữ được vẻ đường hoàng, bước lên chấp tay nói, tại hạ mạo muội đến thăm, không ngờ làm kinh động đến tịnh cư của bang chủ, xin thứ lỗi vì sự bất nhã. Bộc Dương Duy nhận ra lời nói của ý châm biếm nhưng là lờ đi, giới thiệu khách nhân với song liên trưởng Tống Phi. Tiếu Diện Phật cũng ở Thiên Sơn, lại dẫn Hoa Nhất Kiệt vào đây, nên Bộc Dương Duy tin rằng hai người đã biết nhau nên không giới thiệu nữa. Hoa Nhất Kiệt nghe danh xong, trong lòng chấn động nghĩ thầm. Không ngờ vị minh chủ Lục Lâm ngày xưa uy danh lẫy lừng vùng Giang Bắc, nay cũng thành đường chủ của Lãnh Vân Bang. Bộc Dương Duy nhìn Tiếu Diện Phật nói, cảm ơn đại sư đã dẫn Hoa huynh đến. Việc ở đây đã xong, bổn tọa cần nghênh tiếp đón khách quý. Tiếu Diện Phật biết rằng Thiên Sơn Phái và Lãnh Vân Bang không có quan hệ gì. Lão phần nào biết mối quan hệ giữa Bộc Dương Duy và Lục Y Nương Phương Uyển, nên đoán chắc rằng Hoa Nhất Kiệt tới đây là vì việc ấy, nên không tiện hỏi, tự biệt mọi người rồi bỏ đi. Bộc Dương Duy nhìn song liên trưởng Tống Phi nói, bây giờ thì Bình muội đang nghỉ ngơi, Tống huynh cũng nên về nghỉ một lúc đi. Tống Phi gật đầu. Bộc Dương Duy dẫn Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt đến khách sảnh. Hai người vừa ngồi xuống thì một tên thư đồng mang trà đến. Bộc Dương Duy rót trà mời khách rồi đi ngay vào vấn đề chính. Hoa huynh vượt đường sang ngàn dặm, sông pha gió tuyết Thiên Sơn đến đây, chẳng hay có gì chỉ giáo. Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt cũng nói thẳng, tại hạ chuyển cho Bộc Dương bang chủ một phong thư. Nói xong lấy trong áo ra một phong thư màu lục. Bộc Dương Duy nhận lấy phong thư rồi nói, xin thất lễ với Hoa huynh một lát. Hoa Nhất Kiệt lạnh lùng đáp, không có gì, Bộc Dương bang chủ cứ tự nhiên. Bộc Dương Duy bóc thư ra, thấy thư viết khá dài, bằng những nét chữ rất thanh tú, hiển nhiên là tự dạng của Lục Y Nương Phương Uyển. Thư rằng, kính gửi Duy Lang, ngoài trời bão tuyết rét gào, bầu trời u ám, càng làm thiếp nhớ đến chàng. Kể từ ngày biệt ly ở phòng tập phủ, nay đã 3 tháng ròng mà không có giai âm. Người ta nói một ngày xa vắng nhau, dài như 3 thù, quả không sai. Trong 3 tháng dài dằng dẵng đó, chàng có biết thiếp rơi biết bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu lần đôi mắt để mà ngóng đợi được không? Và chàng có ngóng chờ ngày hội ngộ như là thiếp không? Hay chàng đã quên mất thiếp rồi? Trước có nghe về cuộc chiến ở Lạc Nhạn Phong, chàng cùng Quý Bang đại thắng. Nhưng sau này không biết chàng còn đi chinh chiến ở đâu, đã báo cừu rửa hận xong chưa? Vì sao không một dòng báo tin cho thiếp? Giấy ngắn tình dài, nói sao cho xiết. Trời đóng băng lạnh giá, nhưng lòng nóng như lửa đốt, mong sớm hồi âm. Thiếp Phương Uyển, kính thư. Bộc Dương Duy đọc xong nhíu chặt đôi mày kiếm, xúc động nghĩ thầm. Lần ấy ở phòng tập phủ chia tay, vì không muốn tạo thành thế nước lửa với Thiết Lão Lão, nên mới dùng hạ sách tìm kế hoãn bình. Hy vọng sau này Phương Uyển sẽ nguôi ngoài. Không ngờ nàng vẫn si tâm với mình như vậy. Bộc Dương Duy này có tài có đức gì mà khiến cho nữ nhân nặng lòng như vậy? Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt chợt nói. Bộc Dương bang chủ, tại hạ xin nói thật một câu. Bộc Dương Duy sực tỉnh nói. Câu gì? Xin Hoa Huynh cứ chỉ giáo. Hoa Nhất Kiệt trầm ngâm một lúc, giọng nói chợt trở nên cương quyết. Nếu tôn giá làm Phương Uyển cô nương thất vọng, cô ấy chỉ còn một đường chết nữa mà thôi. Khi ấy, dù Thiên Sơn không phải là đối thủ của Lãnh Vân Bang, nhưng chị e tôn giá cũng không có được mấy ngày yên ổn đâu. Bộc Dương Duy nghe nói, hào khí chợt nổi lên nghĩ thầm. Người này đến đây định uy bức ta hay sao? Tuy ta cũng có tình cảm với Phương Uyển, nhưng quyết không bị uy bức. Nhưng sau chàng bình tĩnh lại, thấy Hoa Nhất Kiệt nói thế cũng không sai. Phương Uyển đã một lần định quyên sinh vì mình, vì sao bây giờ không thể? Thiên Sơn Thiết Lão Lão đã tuyên bố rằng Phương Uyển như là tính mạng của bà ta. Nếu Phương Uyển gặp điều gì bi thảm, ắt Thiên Sơn sẽ dốc toàn lực báo thù. Vì một nữ nhi mà xảy ra chuyện binh đao tương tàn giữa hai môn phái không có mâu thuẫn gì nhau, như vậy có đáng hay không? Hơn nữa đâu phải chàng hoàn toàn vô tình với Lục Y Nương. Bây giờ, cách giải quyết nào đây? Chàng có quyền lấy Bạch Thúy Bình lẫn Phương Uyển và tin chắc hai người đều chấp nhận. Nhưng trong thâm tâm chàng không muốn thế. Đó là lý do chàng đành cự tuyệt với Từ Mỹ Dung, làm cô ta ôm hận bỏ đi. Chính chàng đã làm như vậy với Phương Uyển bằng cách không bố trí bất cứ chức vụ nào trong Lãnh Vân Bang, ngầm ý cho nàng biết là chàng không thể chấp nhận tình ái của nàng. Hôm đó nàng cũng bỏ đi, không ngờ lại ra sông tự tuyệt. Giá như Thiết Lão Lão không tỏ ra kiên quyết như vậy, Phương Uyển cũng không nặng tình đến mức trầm luân, thì Bộc Dương Duy cũng không phải bận lòng vì chuyện thê thiếp này nọ. Trước áp lực của Thiết Lão Lão, chàng buộc lòng phải nhận lời hứa hôn. Nhưng ra điều kiện là sau khi trả thù xong mới tính chuyện hôn nhân. Mục đích duy nhất là tránh xung đột cho hai phái. Bây giờ thì buộc phải quyết định. Một là kiên quyết cự tuyệt, hậu quả tất yếu là Phương Uyển sẽ chết. Và hai phái Thiên Sơn Lãnh Vân Bang sẽ xảy ra một cuộc chiến một mất một còn. Trái lại, chàng không thể bỏ Bạch Thúy Bình, đành chấp nhận cả song thề. Cho dù vậy thì vẫn phải trả lời trước Thiết Lão Lão, với uy danh của Thiên Sơn phái, liệu bà ta có chấp nhận không? Hoa Nhất Kiệt chợt hỏi. 3 tháng trước ở phòng tập phủ, tôn giá đã có lời hứa hôn. Vì sao bây giờ lại tỏ ra khó xử như vậy? Chẳng lẽ tôn giá đã có thể thất rồi? Bộc Dương Duy cười nói. Hoa Huynh hành khứ giang hồ không ít, đã từng nghe nói Ngọc Diện Tu La thành thân với ai bao giờ chưa? Tuy tại hạ bất tài, nhưng không phải là người lừa dối. Đúng thật, năm nay Ngọc Diện Tu La nhiều lắm chỉ mới 23 tuổi, trong khi Hạc Độc hành khứ giang hồ đã có 10 năm, có ai nói y thành thất bao giờ chưa? Một nhân vật lừng danh như thế, có chuyện gì qua mắt được người trong giang hồ? Nghe câu đó, vị đại sư huynh của Lục Y Nương bất lo lắng đi mấy phần. Quả thật Lục Y Nương Phương Uyển không chỉ được tổ mẫu của mình Thiết Lão Lão cưng chiều, mà toàn bộ phái Thiên Sơn đều hết sức chiều chuộng. Sau khi nàng định trầm luân, được Ngọc Trừ Phiên Thiên Phương Tiểu Nguyệt cứu sống, và tin tức về mối si tình của nàng với Ngọc Diện Tu La được truyền đi. Nhất là sau khi cuộc gặp giữa Thiết Lão Lão với vị bang chủ Lãnh Vân Bang, cuộc hôn nhân giữa Lục Y Nương và Ngọc Diện Tu là vấn đề quan tâm hàng đầu của toàn phái Thiên Sơn. Hoa Nhất Kiệt tiếp tục truy vấn một câu. Bộc Dương Duy bang chủ, tại hạ sắp sửa hồi sơn, các hạ có thư tín hồi âm gì không? Bộc Dương Duy nghĩ thầm. Bây giờ việc Bạch Thúy Bình đã xong, trước sau gì cũng nên bàn bạc với nàng. Sau khi thỏa thuận xong sẽ ước định. Hơn nữa, cuộc ước hẹn với phái Nam Cương đã gần đến. Hãy chờ việc này, sống chết thế nào đã rồi sẽ tính. Thấy đối phương trầm ngâm lâu như vậy mà chưa trả lời, Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt tiếp thêm một câu. Còn nhớ 3 tháng trước ở phòng tập phủ, Tôn Giá đã có nói lời định ước với Phương Sư Muội. Bây giờ lại tỏ ra do dự bất quyết như thế. Chẳng lẽ còn có gì phải suy nghĩ lại hay sao? Nên biết trong giang hồ, trọng nhất chữ tín. Người ta nói đại trượng phu một lời xuất ra, tứ mã nan truy. Nhân vật uy danh lừng lẫy như là Ngọc Diện Tu La, đâu thể nào nói ra mà còn suy nghĩ lại. Liền trả lời ngay. Hào huynh chớ nặng lời như vậy. Tại hạ không phải là hạng người nói ra rồi nuốt lời đâu. Hoa Nhất Kiệt nói. Bộc Dương bang chủ đã nói như thế, thì tại hạ yên tâm rồi. Chỉ không biết khi nào thì bang chủ quyết định đến Thiên Sơn đón dâu. Trước đây gia sư đã nói rằng, việc này cần báo trước để lão nhân gia chuẩn bị thật là chu đáo, không để bằng hữu giang hồ chê cười. Y tiếp tục trì bức, quyết không để đối phương lảng tránh. Bộc Dương Duy trầm giọng nói. Hoa huynh, hiện tại trong bổn bang sự vụ còn nhiều, chưa thể nào bàn đến chuyện hôn sự được. Hoa Nhất Kiệt lạnh lùng nói. Chẳng hay trong bang còn chuyện gì quan trọng hơn là bang chủ thành gia lập thất chứ? Bộc Dương Duy thấy đối phương thô lỗ dám chen ngang vào việc của mình như vậy, định phát tác. Nhưng dù sao thì mình cũng đã hứa với Thiết Lão Lão, đành nhìn lại nói. Trước đây tại hạ từng hẹn với Thiết Lão Lão rằng, sau khi việc báo cừu cho gia sư hoàn thành mới nghĩ đến việc hôn lễ. Điều này lệnh sư đã chấp nhận. Không lâu nữa, tại hạ sẽ có cuộc ước đấu với cừu nhân ở Miêu Cương. Cuộc chiến này sẽ rất hung hiểm, thắng phụ còn chưa tiên liệu được. Vì thế tại hạ không thể hẹn trước. Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt tỏ vẻ quan tâm hỏi. Đối phương là nhân vật nào mà lợi hại đến thế? Tôn Giá có thể cho biết hay không? Bộc Dương Duy định không trả lời, nhưng nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng mới nói. Đó là Ngũ Toàn Độc Quân. Hoa Nhất Kiệt kinh dị kêu lên. Ngũ Toàn Độc Quân? Cái lão quái vật được coi là minh chủ của Nam Cương á? Bộc Dương Duy đáp. Đúng vậy, chính là lão ta. Tuy nhiên xin Hoa Huynh đừng nói gì với lệnh sư và Phương Cô Nương. Bởi vì lỡ ra cô ấy đến tận đây thì tình hình sẽ càng phiền phức hơn. Hoa Nhất Kiệt gật đầu. Bộc Dương Duy nói tiếp. Chỉ mong rằng sau khi trở lại Thiên Sơn, xin Hoa Huynh chuyển lời tới Phương Cô Nương rằng, bất luận thế nào, tại hạ cũng quyết không phụ mối tình của cô ấy. Trong vòng 2 tháng nữa, tại hạ sẽ đến Thiên Sơn trình bày lại mọi vấn đề với Thiết Lão Lão. Nghe xong những lời này, trên mặt của Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt mới thoáng hiện nét cười. Đối với y, như vậy là đủ. Mấy câu vừa rồi chứng tỏ rằng không chỉ Lục Y Nương ôm mối si tình đơn phương, mà ít nhiều nàng cũng được đền đáp lại, rằng hôn sự giữa hai người đã được xác định. Y trầm ngâm một lúc rồi nói, nhất định tại hạ sẽ nói lại. Tin rằng là tiểu sư muội sẽ rất vui mừng khi mà nghe những lời này. Chợt thấy bóng của Song Liên Trưởng Tống Phi ngoài hành lang, Bộc Dương Duy liền gọi. Tống huynh, xin hãy vào đây một lúc. Tống Phi cười hồ hồ nói. Lão đệ định bảo ta vào chịu trận thay cho mình chứ gì? Lão ca chẳng dại đâu. Bộc Dương Duy nói. Quả thật là tiểu đệ nhờ Tống huynh tiếp dùm Hoa huynh một lúc để đi viết cho Phương Cô Nương một phong thư. Song Liên Trưởng Tống Phi cười nói. Nếu như vậy thì được rồi. Bộc Dương Duy đứng lên chấp tay nói. Xin Hoa huynh thứ lỗi, tại hạ về thư phòng, chốc lát rồi sẽ đến đây ngay. Lúc đầu đang nói chuyện, Bộc Dương Duy đột nhiên gọi thêm người vào. Hoa Nhất Kiệt cảm thấy khó chịu, định cáo từ đi ngay. Nhưng nghe Bộc Dương Duy nói đi viết thư cho Phương Uyển thì mới dịu lại. Y gật đầu đáp. Không sao, xin Tôn Giá cứ tự nhiên. Hoa Nhất Kiệt chưa nói gì, nghĩ thầm. Vị Ngọc Diện Tu La này quá là người đặc biệt. Về võ công nhân phẩm đều hơn người. Cả quan hệ với Bộc Thuộc cũng xưng huynh gọi đệ. Là tôn chủ mà đối với thuộc hạ thân thiết như thế, quá là chuyện hiếm trong giang hồ. Lãnh Vân Bang hưng thịnh là điều dễ hiểu. Trách gì Uyển Muội không chết mê chết mệt vì hắn. Song liên trưởng Tống Phi chợt nói: "Này Hòa thiếu hiệp, bổn tọa rất quý mến Phương cô nương, xin góp cho thiếu hiệp một ý kiến." Hoa Nhất Kiệt chợt nghĩ thầm: "Không biết vị quái hiệp này làm sao lại nói câu đó, chẳng lẽ ông ta có quan hệ gì đó với bổn phái?" Tống Phi nói tiếp: "Trong bổn bang chẳng phải một mình bổn tọa có hảo ý với Phương cô nương đâu. Hiện tại quả thật Bộc Dương lão đệ có nhiều việc cần làm, chưa thể nào tính đến hôn sự được. Chỉ cần qua cuộc ước hẹn ở Nam Cương phái, tin chắc là mọi sự sẽ yên thôi." Hoa Nhất Kiệt cảm kích nói: "Tại hạ lâu nay rất là ngưỡng mộ đại danh của Tống tiền bối. Được tiền bối yêu ái tiểu sư muội như vậy, thật là phúc cho phái Thiên Sơn." Song liên trưởng Tống Phi chợt thấp giọng nói: "Hoa thiếu hiệp này, dầm tháng chạp tới, Lãnh Vân Bang chúng ta sẽ đến Hắc Thạch Lĩnh thuộc Thanh Ngô Sơn ở Nam Cương đối với bọn Ngũ Toàn độc quân. Nói rằng cuộc chiến sẽ rất khốc liệt, nhưng mà chắc thiếu hiệp cũng nghe nói, Thiếu Lâm phái tôn xưng Bộc Dương Duy lão đệ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, chẳng phải là chuyện đơn giản đâu. Lão quái đó và bọn thuộc hạ không thắng nổi chúng ta đâu. Theo ý lão phủ thì thiếu hiệp nên đưa Phương cô nương tới đó." Hoa Nhất Kiệt nói: "Khi vừa nghe Dương Bang chủ nói về cuộc ước, vãn bối đã có ý định như thế, bởi nghĩ rằng thâm tình và tính cách của tiểu sư muội, nếu Ngọc Diện Tu La rồi có mệnh hệ nào, cô ấy cũng không sống nổi một mình. Nhưng mà vừa rồi Bộc Dương Bang chủ dặn rằng đừng để gia sư và tiểu sư muội biết điều này." Song liên trưởng Tống Phi xoa tay nói: "Không sao đâu, sự an toàn của Phương cô nương chúng ta sẽ đảm nhiệm. Sau này chẳng những Bộc Dương lão đệ không trách gì thiếu hiệp, trái lại còn cảm tạ nữa đấy. Chỉ đừng nói gì với Thiết lão lão là được." Hoa Nhất Kiệt rất là lấy làm cảm kích, chắp tay hành một lễ nói: "Được Tống tiền bối yêu ái tiểu sư muội như vậy, vãn bối xin cảm tạ trước." Song liên trưởng Tống Phi cười hồ hồ đáp: "Sau này chúng ta sẽ là người một nhà, Hoa thiếu hiệp đừng khách sáo như vậy làm gì." Vừa lúc ấy thì Bộc Dung Duy bước vào, tay cầm một phong thư. Đi theo chàng còn có hai tên tiểu đồng. Chàng đưa thư cho Hoa Nhất Kiệt, cười nói: "Tại hạ nhờ Hoa huynh chuyển dùng thư phúc đáp tới Phương cô nương, phiền huynh..." Tới đó quay lại vẫy hai tên tiểu đồng. Lúc đó mới nhận ra mỗi tên tiểu đồng tay bưng một chiếc khay phủ vải kín, kính cẩn đặt xuống bàn. Trên một khay là 20 đỉnh vàng và 3 viên minh châu to bằng mắt rồng sáng lóng lánh. Trên khay kia là một chiếc hộp nhỏ, không biết bên trong đựng vật gì. Hoa Nhất Kiệt nhíu mày hỏi: "Bộc Dương bang chủ làm gì vậy? Tại hạ không phải là người tham báu vật vàng bạc." Bộc Dương Duy cười đáp: "Tại hạ không có ý đó đâu. 3 viên minh châu này nhờ Hoa huynh chuyển dùm đến Quý trưởng môn nhân, Tuyết lĩnh lão nhân và Thiết lão lão hai vị lão tiền bối để bày tỏ lòng thành kính. Viên còn lại xin tặng Hoa huynh để tỏ chút lòng thành. Huynh từ ngàn dặm đến đây với ý thành toàn cho tình duyên giữa tại hạ với Uyển muội, đó mới là điều quý giá, không thể đem tiền của ra mà so sánh được." Chàng dừng lại một lúc lại tiếp: "Còn chút tiền mọn không đáng là bao, xin Hoa huynh hãy giữ lấy để làm lộ phí." Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt suy nghĩ một lúc mới chịu nhận viên minh châu, nhưng kiên quyết không nhận vàng. Bộc Dương Duy lại chỉ vào chiếc hộp ngọc trên mâm thứ hai nói: "Còn hộp này là chút lễ vật nhỏ, nhờ Hoa huynh chuyển dùm đến Phương cô nương." Hoa Nhất Kiệt nói lời tạ ơn, rồi trân trọng nhận lấy 3 viên minh châu và chiếc hộp. Trên mặt Bộc Dương Duy và Song Liên Trưởng Tống Phi cũng lộ nụ cười. Bộc Dương Duy nói tiếp: "Hoa huynh từ ngàn dặm tới đây, xin hãy lưu lại vài hôm cho tại hạ tỏ lòng kính khách." Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt chưa kịp trả lời thì thấy một tên võ sĩ bước vào nói: "Khải bẩm bang chủ, Cố đường chủ có việc cần bẩm báo." Hoa Nhất Kiệt thừa thời cơ đứng lên nói. Tại hạ từ Thiên Sơn đến đây để mà chuyển thư của tiểu sư muội, đồng thời theo lệnh của gia sư muốn Bộc Dương bang chủ khẳng định lời hứa trước đây của mình. Nay đã xong việc, còn được Bộc Dương bang chủ tặng hậu lễ. Tại hạ một lần nữa xin tỏ lòng cảm kích. Vì gia sư nóng lòng muốn biết kết quả, đồng thời tiểu sư muội ở nhà đang mỏi mắt chờ tin, nên tại hạ không thể ở lâu. Hiện giờ quý bang cũng có nhiều việc, tại hạ xin cáo từ. Nếu sau này có duyên, sẽ lại xin yết kiến. Bộc Dương Duy cố giữ khách, nhưng Hoa Nhất Kiệt khéo léo mượn cớ chối từ, nên đành nói. Nếu mà Hoa Huynh đã kiên quyết như vậy, thì phiền Tống Huynh tiễn dùm. Song niên trưởng Tống Phi gật đầu, cùng Hoa Nhất Kiệt rời khách sảnh, hướng ra trang môn. Lúc này bát tí thần sát Cố Tử Quân đã đứng đợi trước cửa. Chờ song niên trưởng Tống Phi tiễn khách đi xong, Bộc Dương Duy mới nói. Cố đường chủ vào đi. Cố Tử Quân vào hành lễ xong ngồi xuống. Bấy giờ Bộc Dương Duy mới lộ vẻ khẩn trương nói. Cố đường chủ, có chuyện gì nghiêm trọng hay sao? Chàng hỏi vậy vì trong những lúc tiếp khách, nếu không có việc nghiêm trọng thì sẽ không ai tỏ ra khiếm nhã như vậy. Bát tí thần sát Cố Tử Quân đáp. Đúng là bổn bàng đang đứng trước tình hình nghiêm trọng. Bộc Dương Duy ngắt lời. Tình hình gì? Cố Tử Quân nói. Khoái mã từ phân đà Đông Quách Trấn của bổn bàng vừa phi báo rằng, năm ngày trước, một bộ phận lớn của Lục Lâm Giang Bắc do Minh Chủ cử chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ và tân nhiệm Phó Minh Chủ Hoàng Bảo Khách Thượng Quang Dư đã xuất lĩnh vượt qua địa giới Vân Quý. Bộc Dương Duy trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Theo Cố đường chủ, thì Công Tôn Vô Kỵ hưng sư động chúng kéo đến Nam Cương là có ý đồ gì? Bát tí thần sát Cố Tử Quân vuốt bộ râu đỏ như lửa nói. Theo như tỷ chức, thì Công Tôn Vô Kỵ sau khi lọt lưới trong chiến dịch Sa Hà Trấn, tự biết lượng sức có lực yếu, không thể nào kháng cự nổi chúng ta. Trước sau gì cũng bị diệt, nên liên lạc với ngũ toàn độc quân ở Nam Cương sát nhập với chúng. Bộc Dương Duy cười nói, không sai, bồn tọa cũng nghĩ như vậy. Tiếc rằng chúng ta nhận được tin tức quá chậm. Nếu không chúng ta chặn đường tiêu diệt hai lão quái vật Công Tôn Vô Kỵ và Thượng Quan Dự đi. Khi mà đến Miểu Cường sẽ đỡ đi rất là nhiều phiền phức. Đôi mắt của chàng ánh lên lại hỏi. Cố đường chủ, đệ tử phân đà Đông Quách Trấn có báo tin gì khác nữa không? Cố Tử Quân đáp. Phân đà chủ ở đó đã lĩnh xuất một bộ phận tinh tráng nhất đuổi theo, đồng thời dùng bồ câu truyền tin báo cho các phân đà khác giám sát hành động của Công Tôn Vô Kỵ và sẵn sàng phối hợp đột kích. Bộc Dương Duy gật đầu tỏ ý hài lòng. Phân đà chủ Đông Quách Trấn hành động như vậy là rất đúng. Bát tí thần sát Cố Tử Quân hỏi. Cuộc ước ở Thanh Ngô Sơn chỉ còn hơn một tháng nữa, không biết bang chủ định lúc nào khởi hành, lực lượng trong bang sẽ huy động bao nhiêu? Bộc Dương Duy chợt đứng lên, đi đi lại lại trong sảnh một lúc, tỏ vẻ trầm tư. Bát tí thần sát Cố Tử Quân ngồi quan sát bang chủ, biết rằng với tin tức vừa nhận được, kế hoạch buộc phải thay đổi rất là phức tạp hơn, vì thế cũng rất lo lắng. Một lúc lâu sau, Bộc Dương Duy quay lại chỗ ngồi vào bàn nói. Ý của bổn tọa là sau 3 ngày nữa, chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát. Trong thời gian qua, trải qua nhiều cuộc kịch chiến kịch liệt, các huynh đệ chưa hoàn toàn hồi phục lại thể lực. Tranh thủ 3 ngày đó để mà bồi bổ và tĩnh dưỡng cho sung sức mới lên đường. Cố Tử Quân hỏi. Thế còn lực lượng? Bổn tọa dự kiến mình sẽ cùng Cố đường chủ, Ngô đường chủ, Tôn đường chủ và hai vị nội đường đường chủ, hai vị ngoại đường đường chủ cùng tất cả các hương chủ. Bang chủ trừ một vị nội đường chủ và một vị ngoại đường chủ nào? Bộc Dương Duy đáp. Tử vong đường, đường chủ Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký sẽ ở nhà vì bệnh tình chưa hồi phục. Phù Dung đường, đường chủ Thanh Diệp Tần Nhu Nhu vừa chăm sóc cho Bạch Cô Nương, vừa lo cho đại ca mình. Cố đường chủ thấy có được không? Cố Tử Quân gật đầu đáp. Bang chủ bố trí như thế là rất phù hợp. Ty chức muốn hỏi thêm là hai vị đại hộ pháp... Bộc Dương Duy cười nói. Hai vị đó sẽ ở lại tổng đàn, vừa hầu tiếp đại lực tôn giả cách tiền bối, vừa chỉ huy sự vụ trong bổn bang trong khi mà chúng ta đi vắng. Cố đường chủ nghĩ thế nào? Cố Tử Quân cười nói. Được như vậy thì chúng ta vừa chọn đạo tiếp khách, hồi nhạn sơn trang cũng vững như là bàn thạch, không còn gì lo nữa. Hai người bàn bạc kế hoạch tác chiến và phương thức hành quân thêm một lúc nữa, rồi cùng ra khỏi sảnh đường.